Thập phương võ thánh, chương 504 hai lần, 2. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Vương Đô, Minh Phong khu bị một con sông lớn xỏ xuyên qua. Mặt sông trung đoạn, có một tòa khổng lồ lầu các, tên là Cùng Lâu, tu kiến tại trên mặt sông, thay thế cầu lớn tác dụng. Lầu các phía dưới hai bên quán thông, có thể cung cấp dòng người dòng xe cộ thông hành. Mà phía trên, từng tầng một tầng lầu, liền trở thành chứ danh ngắm cảnh du lãm chỗ. Lúc này, lầu các phía dưới dòng xe cộ dòng người cuồn cuộn, mà tầng 2 trở lên, đều bị tạm thời phong đóng lại. Cửa vào lên lầu chỗ, đều có vệ binh chấn giữ. 5 tầng lầu các đỉnh, lúc này đang có tầm 10 tên quần áo khí chất khác nhau võ giả. Tụ tập ở này, chờ đợi khảo nghiệm thời gian tiến đến. Một tên đầu đội huyền sa nội thị mũ, người mặc hắc ngư vảy tím phục lão già tóc trắng, đang ở mấy tên khôi ngô cự hán hộ vệ dưới, ngồi ngay ngắn ở tầng cao nhất một mặt, trong tay bưng một chén trà nóng, thỉnh thoảng chậm rãi phẩm bên trên một ngụm. Lão già cái cằm không cần, đầy mặt nếp nhăn, trên thân đồng dạng bắp thịt cuồn cuộn, nhưng cái đầu lại không cao, cũng là 2 mét kém chút. Có thể trên người hắn lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng, bén nhọn lãnh khốc khí chất. Ánh mắt rảo qua chỗ, xem ai đều có một cỗ không hiểu nhìn xuống chi vị. Người này là Tào Nham Hư, đại nội thị vệ tổng quản, cũng là hiện thời thánh thượng người thân nhất người một trong. Lầu các một chỗ khác, tầm 10 tên võ giả bên trong, liền có một nam tử đang cúi đầu tại khác một nữ tử trước mặt thấp giọng nói chuyện. Này tầm 10 người, phần lớn đều có trưởng bối ở một bên tận tâm chỉ bảo. Tên nam tử này cũng là như thế. Hắn ngẩng đầu, hướng cái kia Tào Nham Hư hướng đi mắt nhìn, lại mơ hồ cảm giác đối phương không đơn giản. Nói như vậy, cuối cùng 6 loại bảo dược, tất cả đều là thánh thượng hoàng gia cầm giữ. Nam tử chính là mới đi theo Lý Dung tới chỗ này ngụy hợp. Hắn hôm qua có quyết đoán, lúc này liền cũng bắt đầu khắp nơi nổi lên tâm tư khác. Này đại nguyệt thực lực, làm thật vượt qua hắn tưởng tượng. Huyết khí xuất hiện, tựa hồ nhường cái này dùng chân huyết làm hạch tâm xây cấu vương triều, bắn ra khó có thể tưởng tượng năng lượng, đặc biệt là tới Vương Đô. Theo hôm qua đến bây giờ, hắn liền đã gặp 2 cái tông sư. Một cái là hôm qua hoàng hậu lệnh trọng yến. Cái thứ hai, chính là trước mắt vị này lão thái giám Tào Nham Hư. Cuối cùng bảo dược, hết thảy 6 loại, cũng không phải là toàn do thánh thượng cầm giữ, mà là phân biệt do 6 nhà thế gia đại tộc cầm giữ. Kỳ thật này chút bảo dược, vốn là bọn hắn gia truyền đồ vật. Chỉ là chúng ta thường bởi vì 6 nhà chỗ đứng trận doanh, tới không rõ ràng nói là phương nào cầm giữ. Lý Dung giải thích nói. Ngụy Hợp gật đầu, biểu thị chính mình nghe rõ. Hắn ánh mắt thu hồi, lại đi dò xét chung quanh những người còn lại. Phần lớn người đối với hắn đều hồi trở lại dùng ôn hòa ánh mắt. Một số nhỏ người thì là im lặng không để ý tới, thậm chí còn ánh mắt sắc bén chừng trở về. Hiển nhiên là hắn không biết lúc nào chọc phải đối phương. Canh giờ đã đến, đang lúc này, một tiếng chiêng vang, lầu các bên ngoài treo to lớn đồng hồ, vừa vặn truyền ra đương đương định thời gian tiếng, trầm trọng chấn động thanh âm, nhường tầng cao nhất mọi người đều cảm giác toàn thân làn da run lên ngứa. Vừa vặn lúc này, lối vào lại tiến đến 2 người. Rõ ràng là Lôi Ân cùng Mộc Thành Uy 2 cái người quen biết cũ. Mộc Thành Uy sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy Ngụy Hợp bên này. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, lẳng lặng đi đến một bên trong góc chờ đợi. Ngụy Hợp thu tầm mắt lại, cũng đi theo lẳng lặng chờ đợi Vương Đô sát hạch chính thức bắt đầu. Lần này sát hạch, dùng tổng hợp lục quan, phân biệt đối ứng lục đại gia một loại bảo dược. Quảng cáo, thông qua một cửa, liền có thể thu được một loại. Thỉnh chư vị tự làm quyết định. Muốn đi trước nơi nào thông quan? Lão thái giám Tào Nham Hư đứng người lên. Thanh âm to, không có chút nào bén nhọn cảm giác. Hắn hai mắt quét qua. Một tay phất lên, lập tức một chồng đặt ở bên tay hắn mặt bàn trang giấy. Lập tức bay vụt mà lên. Tinh chuẩn rơi vào ở đây hơn 10 người trước người. Mọi người tại đây đều là võ giả, mà lại kém cỏi nhất cũng là luyện tạng cấp bậc. Tại chỗ liền dồn dập ra tay tiếp được. Ngụy Hợp cũng tiếp một tấm, để mắt xem xét, lục quan chỗ, chấm, hàm tu quả, thỉnh đi tới Bạch Sơn khu Khổng Tước Đình, cửu linh bạch xà quả, thỉnh đi tới Thanh Hà khu Ngụy Gia Sòng Bạc, Nguyệt Linh Chi, thỉnh đi tới Chín Đầm khu Song Thanh Lâu, Hoàng Vũ Thảo, thỉnh đi tới Thanh Sơn Vạn Nghĩ Lâu, Đông Ninh Long Tiên Hương, thỉnh đi tới Ba Liền Tiệc Trà Xã Giao, Hồ Hàn Chi, thỉnh đi tới Thúy Ngọc Thiên Cầm Các. Hết thảy 6 loại bảo dược. Mỗi một loại đều đối ứng có một chỗ sát hạch cửa ải. Cần muốn đi trước đối ứng cửa ải chỗ trên mặt đất. Thắng được đối ứng sau lưng thế gia tán thành, mới có thể có đến bảo dược. Những địa phương này đều tại vương đô các nơi. Chẳng qua là cần muốn các ngươi tự động đi tới. Mặt khác, từ giờ trở đi, ngươi đợi sau lưng hết thảy trợ lực đều phải đình trệ trợ giúp, chỉ có thể một người đi tới. Thông qua khảo nghiệm, Tào Nham Hư nhàn nhạt giới thiệu nói, mỗi 10 năm một lần sát hạch cửa ải, có thể là liền thánh thượng cũng tại lúc nào cũng quan tâm. Các ngươi chớ sai lầm. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, tự động một người đi tới, còn muốn đi như thế 6 cái địa phương. Trong lúc này có khả năng thao tác không gian, liền hết sức lớn, nếu là muốn dùng thủ đoạn gì, tuyệt đối sẽ trước khi đến này chút cửa ải trên đường. Liền sẽ động thủ, có thể nói, Tào Nham Hư Tông Sư nói cái gì thánh thượng lúc nào cũng quan tâm. Chớ sai lầm, nếu như vậy, tương đương nói nhảm, không có nói rõ quy định, liền là tương đương đồng ý, cho nên... Trên thực tế lần này sát hạch, theo rời đi nơi này, độc thân đi tới còn lại cửa ải một khắc kia trở đi, cũng đã bắt đầu. Này không chỉ là tự thân đối kháng, vẫn là mọi người thế lực sau lưng đối kháng. Mọi người tại đây đều không phải người ngu, tu luyện nhiều năm như vậy, người nào đều hiểu Tào Nham Hư lời này sau lưng hàm nghĩa. Tốt, nếu quy củ đều nói rồi, như vậy từ giờ trở đi, nhà ta đảo đếm 3 tiếng. Đếm ngược kết thúc, chính là sát hạch bắt đầu thời điểm. Tào Nham Hư ánh mắt quét qua. Tại chủ yếu Mộc Thành Uy cùng Vương Huyền trên thân khẽ quét mà qua. Trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng. Trận này sát hạch, chân chính người cạnh tranh, liền là hai vị này. Những người còn lại mặc dù cũng bối cảnh thực lực bất phàm, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể cầm tới một chút mấy loại bảo dược. Chỉ có hai vị này mới có thể chân chính cầm tới toàn bộ bảo dược. Tập hợp 13 loại, như thế mới có thể phát sinh chất biến, mượn nhờ bảo dược đột phá cực hạn. Mà Tào Nham Hư không cho phép người một nhà cùng đi theo. Ý tứ của những lời này cũng không có bao hàm không cho phép đối thủ ra chiêu ngăn cản người cạnh tranh. 3. Tào Nham Hư thanh âm tại trong lầu các quanh quẩn. 2. Tất cả mọi người bắt đầu không tự giác căng cứng đứng dậy thề. 1. Ngụy Hợp cùng Mộc Thành Uy ánh mắt đối đầu. Hai người cùng một thời gian hướng phía cửa sổ đánh tới. Soạt một tiếng, hai người đồng thời bay vọt mà xuống. Riêng phần mình hướng phía hai cái hướng đi phóng đi. Sở dĩ như vậy tranh đoạt là bởi vì còn lại này 6 loại bảo dược, một dạng cũng là có phẩm chất chia cao thấp. Tới trước được trước, có thể chọn trước tuyển. Vì cuối cùng diễn võ, mảy may kéo chênh lệch địa phương đều không dung bỏ lỡ. Cao ngất lầu các đỉnh, hai người phi thân mà xuống. Một cái rơi vào một chỗ nhà lầu đỉnh, mượn lực dẫm mạnh, liền hướng phía nơi xa đánh tới. Một cái khác tại bờ sông một gốc trên cây liễu, mượn lực bắn ra, nghiêng nghiêng rơi xuống đất. Sông hướng ngược lại, hai người về sau, còn lại người tham dự mới dồn dập xuống lầu bắt đầu hành động. Không phải bọn hắn không muốn vượt lên trước, mà là bọn họ cũng đều biết, nếu là mình vượt lên trước, tất nhiên sẽ đồng thời lọt vào quân bộ cùng Phật môn nhằm vào. Hôm nay nhân vật chính đã định trước chỉ có Vương Huyền cùng Mộc Thành Uy. Mọi người sau khi rời đi, lầu các đỉnh, mấy vị tông sư đứng ở cùng một chỗ, theo trên hướng xuống, nhìn ra xa phân tán rời đi mọi người. Lý Dung Nguyên soái, nghe nói quân bộ đối Vương Huyền bồi dưỡng, tựa hồ tồn tại chia rẽ, có thể hay không ảnh hưởng đến lần này sát hạch duy trì cường độ. Ở đây hết thảy liền bốn vị tông sư, bỏ đi Tào Nham Hư, chính là Lôi Ân cùng Lý Dung, còn có một vị khác Vương Đô Bản Thổ Đại Tướng, Thượng Quan Địch Vân, vị này đại tướng quản lý toàn bộ Vương Đô tuần tra xem xét binh mã ti. Bất quá, mặc dù hắn là tông sư, nhưng so với Lý Dung bực này nguyên soái cấp bậc, lại chênh lệch không ít. Lúc trước hắn cũng là vận khí cùng cơ duyên xảo hợp, mới dùng đột phá, cho nên thực tế thực lực, tại tông sư trong đội ngũ, cũng là, lần này hắn cũng là bồi trong đó một vị con cháu đến đây tham dự sát hạch. Điểm này cũng không nhọc đến thượng quan huynh quan tâm. Ta chín đại quân bộ mặc dù nội bộ đều có phê bình kín đáo, nhưng ở đối ngoại phương diện, cũng không chia rẽ. Lý Dung bình tĩnh trả lời, trên đời này cho tới bây giờ đều không phải là không phải đen tức trắng. Đại Nguyệt cũng là như thế. Hoàng thất quân đội bên trong, cũng ẩn giấu đi bị Phật môn lôi kéo thân cận người. Bên trong Phật môn, cũng có bị hoàng tộc lôi kéo thân cận phái. Giống như trước đó Trung Triệt bị châm ngòi, khắp nơi nhằm vào Vương Huyền. Chẳng lẽ Trung gia thật tuyệt không hiểu rõ tình hình? Chẳng lẽ Thái Hậu thân ở cao vị, liền thật một điểm không rõ Trung Triệt cử động lần này đại biểu cái gì hàm nghĩa? Vậy nhưng chưa hẳn, dù như thế nào, lần này, tông sư không thể xuống tràng, còn lại không gì kiêng kỵ. Hạ quan cũng là hy vọng các ngươi hai phe có thể khắc chế lẫn nhau một ít, không cần thiết thực sự tức giận. Thượng quan Địch Vân ôn hòa khuyên, Lý Dung không có trả lời, mà là nhìn về phía Lôi Ân. Lôi Ân cũng đã nhắm mắt, trong tay kích thích Phật Châu, yên lặng tụng kinh. Phố xá sầm uất bên trong, ngụy hợp thân pháp bày ra, tựa như một đầu cá bơi, cấp tốc hướng về phía cái thứ nhất tiền định địa phương phóng đi. Không bao lâu, hắn rất nhanh liền tới đến chỗ thứ nhất mục đích. Bàng, bàng, bàng, cổ xưa hẻm, trầm muộn đầu gỗ tiếng va chạm. Trên mặt đất là có chút ẩm ướt từng khối bàn đá xanh. Tình cờ có thể thấy một chút cỏ dại theo khe hở chui ra. Ngụy Hợp ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang đứng tại một chỗ không rộng hẻm trong ngõ nhỏ. Quảng cáo. Hai bên là nhiều năm rồi bằng gỗ phòng ốc. Phía trước là một nhà ngân sức cửa hàng. Cổng còn có ngân khí sư phó. Tại dùng chùy không ngừng gõ lấy cái gì. Thỉnh thoảng còn dính một chút nước. Phía sau một gia đình phụ nữ đang bưng chậu gỗ. Trong chậu thả một đống lớn rau xanh. Ngâm nước, đang ngồi xổm xuống một chút sạch rửa rau. Trong không khí mơ hồ có một vệt tươi mát hương khí. Ngụy Hợp đã cảm giác có chút không đúng. Hắn dừng bước, nơi này là Vương Đô. Không cho phép có bất kỳ bên đường tư đấu. Nếu có phạm người, tại chỗ liền sẽ bị tóm chặt nhà giam. Cho nên, Phật môn muốn ảnh hưởng hắn lấy được dị bảo, nhất định là dùng âm thầm thủ đoạn. Mà nói đến đáy, hắn cùng Mộc Thành Uy ở giữa tranh đấu. Bản thân đối Phật môn cùng quân bộ, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên, bọn hắn có thể phái ra trở ngại lực lượng. Bởi vậy phán đoán, cũng sẽ không mạnh. Bất quá, bởi vì hôm qua động thủ một lần, bại lộ một chút thực lực. Như vậy hôm nay Phật môn phái ra lực lượng, tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn một đoạn. Cho nên, A-di-đà Phật, chợt một tiếng Phật hiệu, theo Ngụy Hợp chung quanh truyền ra. Người thường nghe, này tựa hồ là một tiếng niệm Phật, Nhưng Ngụy Hợp trong tay nghe tới, lại là ba người đồng thời lên tiếng. Ba tên người khoác màu đỏ áo cà sa tăng nhân, đồng thời theo hẻm chung quanh khe hở đi ra, đem Ngụy Hợp bao vây. Vương Huyền thí chủ, nếu là nguyện ý dừng lại ở đây, cần nghiên cứu thêm nghiệm kết thúc, chúng ta cũng không động thủ lần nữa. Cầm đầu một tên lão tăng ôn hòa nói. Ngụy Hợp ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ cảm giác được, cách đó không xa còn có cao thủ trong bóng tối giám sát. Cũng không ra tay ngăn cản. Nói cách khác, động thủ có khả năng, nhưng không có thể động tĩnh quá lớn. Hắn nhìn một chút phía trước lão tăng, muốn gây ra Phật môn cùng vương quyền nội đấu. Vẻn vẹn dựa vào lúc trước hắn trò đùa trẻ con, là không thể nào, mà biện pháp tốt nhất, liền để cho hai phía đều. Ngụy Hợp trong mắt lóe lên một tia hơi mang. Đã như vậy, vậy cũng không cần lại ẩn giấu chân huyết bên này tu vi. Hắn trước muốn làm, là thu hoạch được càng nhiều vương quyền bên này quan tâm cùng coi trọng. Để cho mình trở nên càng trọng yếu hơn. Cho nên, xin lỗi, hắn nhẹ nhàng kéo trên thân quần áo. Lộ ra tựa như rễ cây hơi đen cơ bắp. Sau đó từng bước một hướng phía trước đi đến. Còn tại lo lắng sao? Cùng trên lầu, Tào Nham Hư mỉm cười nhìn xem Lý Dung. Nói khẽ, không nghĩ tới đường đường tính tình nóng nảy nhất đốt thiên nguyên soái. Thế mà cũng sẽ có như thế ôn nhu thái độ. Làm thật khó, Lý Dung không có che giấu thần sắc của mình. Nếu là hôm qua không có phát sinh như vậy sự tình, ta có lẽ sẽ không lo lắng. Nhưng chính là bởi vì hôm qua, nàng im ắng thở dài. Huyền Nhi lại là như vậy không chịu nổi kích thích cá tính. Hắn còn quá trẻ, cho dễ kích động. Nếu là bước vào trong cạm bẫy tính toán, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Yên tâm, hôm nay sát hạch, không cho phép náo chết người. Tào Nham Hư cười nói, rất nhiều chuyện, cũng không cần làm đến bước này, liền có thể ngăn cản hắn đường đi. Lý Dung lắc đầu, nàng nhìn về phía một bên nhắm mắt dưỡng thần Lôi Ân. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nếu là Phật môn nhằm vào Vương Huyền làm xảy ra điều gì không thể vãn hồi sự tình. Đến lúc đó, cũng đừng trách nàng lấy lớn hiếp nhỏ, cùng nhau diệt đi Mộc Thành Uy. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.